Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, Letter Line. 1/3. Lẽ nào QQ khoa học kỹ thuật trí năng trình độ đã phát triển đến trình độ như thế này rồi? Có thể cùng chuyên nghiệp tác gia so đấu sáng tác. Lẽ nào La Ấn lại nhiều lần mời hắn đến? Chính là vì cái này. Đường Xương nguyên bản vô cùng chắc, nhưng giờ khắc này gặp La Ấn tựa hồ hoàn toàn tự tin. Không do dao động, khoa học kỹ thuật cuồng nhân cái gì đều làm được. Hắn hết sức cảm thấy hứng thú nói. Nếu như các ngươi thật nghiên cứu chế tạo ra loại này cao trí năng người máy, ta hoàn toàn có thể cùng nó thử xem. Dừng lại một lát sau lại nói. Bất quá ta vẫn là chưa tin trình độ khoa học kỹ thuật đã đến trình độ như thế này. Này không đơn thuần là một đài sáng tác người máy vấn đề, mà là toàn thể trình độ chất bay vọt, đem đối xã hội loài người sản sinh to lớn ảnh hưởng. Là hệ thống hóa công trình. La Ấn cười ha ha nói. Đường Sinh là tác gia. Người rõ ràng, sáng tác là nhân loại tư tưởng cao nhất kết tinh. Nếu như một đài cơ khí người có thể sánh ngang nhân loại, cái kia trí tuệ của nó trình độ cơ bản cùng nhân loại không phân cao thấp. Chúng ta còn rất xa không làm được điểm ấy. Chúng ta đã nếm thử sử dụng người máy sáng tác, không thể thực hiện được. Bọn họ chỉ có thể căn cứ phép tính tiến hành lý tính phân tích. Cảm tính đồ vật không viết ra được đến. Trí năng trình độ còn chưa tới. Liền biết ngươi đùa ca ca chơi. Hai người nói chuyện phiếm trong quá trình. Bên ngoài thư ký lục tục tiếp đón vài sóng người. Đều bị sắp xếp ở sát vách phòng chờ đợi. La Ấn sự vụ bận rộn, kết thúc một ngày cơ bản không thể ngừng. Nhưng hắn ngày hôm nay phảng phất nghĩ cho mình nghỉ. Dĩ nhiên nhàn nhã cùng Đường Xương nói chuyện trời đất, tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Thư ký cách một cánh cửa đều có thể nghe được hắn phát ra tiếng cười. Người gặp người sợ La Tổng, ngày hôm nay dĩ nhiên vẫn ở cười to. Điều này làm cho thư ký đối bên trong người trẻ tuổi kia sản sinh rất lớn hiếu kỳ. Không nhịn được rút ra La Ấn hành trình mặt ngoài. Xác nhận phía trên Đường Xương tên. Ở trong máy vi tính len lén tuần tra tin tức của hắn. La Ấn có tâm tình nói chuyện phiếm. Tự hồ đem bên ngoài chờ đợi người hoàn toàn quên. Hoặc là căn bản không để trong lòng. Hoặc là đối với hắn mà nói. Đường Xương so với bên ngoài bất luận người nào đều trọng yếu. Mãi đến tận hàn huyên hơn một giờ. La Ấn mới nói tới. Liên hợp sinh hoạt tuần san, hắn từ trên giá sách rút ra một bản, nói, đây là mới nhất, liên hợp sinh hoạt tuần san, bên trong có Đường Sinh một kỳ siêu tầm, rất thú vị siêu tầm, đốm lửa tung tóe, ta liền thích xem Lăng Văn Đông siêu tầm, trước đây Bạch Kính Vũ cũng rất đẹp, thế nhưng tiếng tăm đại sau mất sắc bén, không bằng từ trước, Đường Xương siêu tầm đăng ở trên tuần trước, liên hợp sinh hoạt tuần san. Trên, đây là hắn lần thứ nhất siêu tầm, có tranh có văn tự, để độc giả lần thứ nhất tương đối tỉ mỉ hiểu rõ hắn. Kỳ tuần san này phát hành sau, Đường Xương lục tục nhận được mười mấy cái hy vọng phỏng vấn mời, đều bị hắn đẩy rơi. Lăng Văn Đông siêu tầm quá Đường Xương, Bạch Kính Vũ siêu tầm quá Đường Tam Kiếm, Đường Xương đối hai người tiến hành so sánh. Cho rằng Lăng Văn Đông chênh lệch Bạch Kính Vũ một bậc. Có hắn sắc bén, nhưng không có hắn ôn hòa cùng nội liễm. Quá mức phong mang tất lộ. Nhưng nghe La Ấn lời nói, quan điểm của hắn vừa vặn cùng Đường Xương ngược lại. Hai người tính cách sai biệt, bởi vậy có thể nhìn thấy một đốm. Lăng Văn Đông siêu tầm khó đối phó. Người xem rất thoải mái. Bị phỏng vấn người lại có khổ tự biết. La Ấn cười nói. Lòng xả diễn nghĩa tuyên truyền đều do QQ giải trí phụ trách. Đường Sinh ngươi làm tác giả. Ở phương diện này tác dụng lớn vô cùng. Đặc biệt là hiện tại hạng mục chưa khởi động. Cái gọi là binh mã chưa động lương thảo đi đầu. Đường Sinh ngươi chính là đại quân chúng ta lương thảo. Đường Xương cũng cười nói. Ta trước liền tỏ thái độ quá. Muốn ta làm ta sẽ tận lực đi làm. Nhìn dáng dấp La Tổng là có nhiệm vụ an bài xuống. Không dám, không dám, nói nhiệm vụ gì a? Là mời, Đường Sinh không biết có xem qua chúng ta làm một đường võng tống sao? Gọi, letter lie, chấm ngoặc kép, đương nhiên xem qua. Letter lie, là một đường lấy minh tinh đọc thư làm chủ yếu hình thức xem mở rộng tiết mục. Chỉ đang dùng thư mở ra lịch sử tiết điểm, dẫn dắt khán giả đi vào những kia vẫn như cũ tươi sống thời đại cảnh tượng. Nhân sinh cố sự, đi đụng vào những kia vẫn như cũ cảm động nhân vật tình cảm cùng xã hội phong cảnh. Một lần nữa lĩnh hội hoa hạ tinh thần của người ta khí chất cùng sinh hoạt trí tuệ. Là ấn muốn mời Đường Sương tham gia kỳ kế tiếp. Letter like, thu lại, Đường Sương không có lập tức đáp ứng. Mà là hỏi, kỳ kế tiếp chủ đề là cái gì? Là ấn, hoài niệm, hoài niệm. Đường Sương nhìn thấy là ấn trong tay. Liên hợp sinh hoạt tuần san, phúc trí tâm linh, nói rằng, có thể, là ta nên cảm tạ La Tổng, có thể trên, letter line, đều là đại minh tinh, bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không được, là ấn cười nói, đều là vì Long Xà đại hạng mục, ta sẽ để chuyên mục đạo diễn cùng ngươi liên hệ, cụ thể sự vụ các ngươi nói chuyện, ta liền phụ trách giật dây, nếu như gặp phải câu thông trên vấn đề. Bất cứ lúc nào có thể tìm ta, là ấn mở ra, liên hợp sinh hoạt tuần san, nói tới trên nó đăng báo Đường Sương đoạn văn cố sự, tán gẫu đến hưng khởi, Đường Sương lần trước thấy hắn, cũng cảm giác được hắn rất yêu thích những này não động mở ra cố sự. Đúng như dự đoán, lần trước thời gian vội vàng, vội vã hàn huyên hai câu, lần này thời gian đầy đủ. Mới biết hắn đối tuần san trên đăng hết thảy cố sự thuộc như lòng bàn tay. Cái nào thiên hắn thích nhất, cái nào thiên nhất không thể tưởng tượng nổi, cái nào thiên kết cục nghĩ không ra, cái nào thiên vạch trần cái gì xã hội hiện tượng. Đường Sinh biết ta thấy những cố sự này nghĩ đến chính là cái gì. Là ấn không đợi Đường Sương trả lời, tự mình nói rằng, ta nghĩ đến chính là... Những cố sự này đều là từng cái tuyệt hảo kịch bản. Mỗi một cái cố sự đều rất có hình ảnh cảm. Mỗi một cái cố sự tình tiết đều ở ngoài dự liệu. Hợp tình hợp lý, khiến người ta nhìn sau vỗ tay tán thưởng. Tán một câu tác giả thật là thần nhân vậy. Đường Sương nghĩ thầm ngươi cuối cùng nói tới trọng điểm. Đối với hắn mà nói, những cố sự này lấy ra chính là làm kịch bản. Hắn mục đích cuối cùng cũng là chuyển trên màn ảnh. Mặc kệ là đại màn ảnh vẫn là tiểu màn ảnh, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt mắt sáng thức châu người. Trước hắn cùng Đường Hỏa hòa tán gẫu qua nếu như QQ khoa học kỹ thuật coi trọng những cố sự này. Như vậy bản quyền nên làm gì thao tác? Đầu tiên, hắn cũng không bài xích cùng QQ khoa học kỹ thuật hợp tác. Hiện tại tuy rằng hắn cùng Tinh Không Văn Hóa hợp tác chặt chẽ mà hài lòng. Nhưng ai nói chuẩn chuyện tương lai? Trứng gà không muốn thả trong một cái rổ. Để QQ khoa học kỹ thuật vào cục, tam giác nhất là cân bằng. Đối với hắn, QQ khoa học kỹ thuật, Tinh Không Văn Hóa đều sẽ có chỗ tốt. Từ QQ khoa học kỹ thuật sau khi ra ngoài, Đường Sương không có lập tức về nhà, mà là lái xe tới đến một nhà tên là Đinh Đinh Đông Đông Văn Hóa Truyền Bá Công Ty. Đây là một nhà cung cấp One Stop chuyên nghiệp bảo bảo yến cùng chủ đề party chủ hoạch công ty. Đường Sương thương lượng với Hoàng Tương Ninh sau. Quyết định xin một nhà chuyên nghiệp chủ hoạch công ty thu xếp Đường Quả Nhi 6 tuổi sinh nhật tụ hội. Căn cứ Đường Quả Nhi định mời danh sách. Đến lúc đó tham gia sinh nhật tụ hội nhân viên ở 30 cái trái phải. Này sẽ là một hạng phi thường phức tạp công tác. Bất luận là Đường Sương. Vẫn là Hoàng Tương Ninh, đều không nhiều như vậy tinh lực gánh chịu, vẫn là mời chuyên nghiệp công ty bớt lo dùng ít sức. Ông chủ của công ty này là một đôi phu thê, nữ tên là Mạnh Khiết Như, nam gọi Đông Phương Mục, đại khái đều ở 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Trong đó Mạnh Khiết Như là bạn của Diệp Lương, kinh Diệp Lương giới thiệu, Đường Sương mới đi tìm đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.